tìm lại bản thân, chương 39, showbiz nữ thần hoa đào, 39. Góc truyện audio.com, edit beta Inyaka, Tariu, Chan, Thường Tranh biết đúng mực hơn nữa, điều anh muốn không phải là một lời xin lỗi của Trung Tình. Anh chỉ nói với vẻ hơi ảm đạm. Tôi còn tưởng rằng, cô quên tôi mất rồi. Trung Tình lập tức thấy có chút lo âu. Sao có thể quên nam chính được chứ? Có lẽ do từng thấy hình ảnh người này đứng trầm mặc đợi trong góc trong lòng Trung Tình, dù Thường Tranh đạt được thành tựu lớn chừng nào, cô mãi mãi cũng chỉ nhớ hình ảnh người này lúc một thân một mình. Bởi vì vậy cô luôn luôn có thái độ khác biệt với người đàn ông này. Thường Tranh thành công lấy được phương thức liên lạc của Trung Tình, đồng thời chiếm được lời hứa mời ăn cơm của cô. Cũng không có nhiều người chú ý đến cuộc gặp mặt ở sân bay của hai người, nhưng Trung Tình vẫn đánh giá thấp sự nổi tiếng của Thường Tranh lúc này. Cô còn chưa về chỗ ở của mình thì đã được chị Trần gọi điện báo cô lên trang đầu. Mở trang web ra, đập vào mắt là hình ảnh hai người ngồi đối diện. Có lẽ do khoảng cách khá xa nên hình ảnh cũng không rõ ràng lắm, nhưng cũng đủ để thấy rõ mặt của hai người. Hiển nhiên một người trong đó là ảnh đế Thường Tranh đang nổi hiện nay. Cô gái ngồi trò chuyện vui vẻ với anh là ai vậy? Mọi người đều biết tuy ảnh đế Thường Tranh rất nổi tiếng nhưng chưa từng có scandal nào với người khác phái. Đời tư sạch sẽ vô vị khiến người ta giận sôi. Chúng truyền thông quả là giống như mèo đói người thấy mùi cá rán. Vô cùng hăng máu muốn đào ra thêm tin tức gì mới. Ai cũng biết tin về ảnh đế Thường Tranh sẽ rất hot, chỉ cần nửa phút thôi liền có thể lên trang nhất. Thân phận của Trung Tình rất nhanh liền bị đào ra. Mặc dù 2 năm chưa xuất hiện nhưng những tác phẩm trước kia của cô vẫn còn được chiếu trên mạng, hơn nữa bên Thiên Ngu lâu lâu lại nhắc lại một chút nên cô cũng không hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Ảnh đế Thường Tranh gặp gỡ nữ thần đào yêu. Sân bay kinh hiện nữ thần đào yêu, nữ thần về nước, trong khoảng thời gian ngắn, hai tin đào yêu về nước và đào yêu gặp Thường Tranh với cử chỉ thân mật đồng thời được người truy cập nhiều nhất. Ngay cả Thiên Ngu cũng không nghĩ tới, đào yêu xuất ngoại 2 năm, vừa về nước liền lên hot search. Họ còn chưa kịp tuyên truyền gì đâu đấy. Sức ảnh hưởng của đào yêu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Khi nhìn thấy tin này, tất cả nữ minh tinh từng thở phào vì đào yêu xuất ngoại đều nghiến răng. Cái tên đào yêu này vẫn phách lối như trước kia. Xuất ngoại 2 năm, về rồi mà vẫn phách lối. Cô ta lại có thể mời được Thường Tranh nữa chứ. Cũng không ít nữ minh tinh có tâm tư đen tối âm thầm chú ý Weibo của Thường Tranh. Phải biết rằng, hiện nay fan của Thường Tranh có thể nói là trải rộng toàn Trung Quốc, sức chiến đấu của fan cũng là mạnh nhất. Trước đây từng có nữ minh tinh muốn cọ nhiệt độ của ảnh đế nên đăng một bài Weibo dễ khiến người ta hiểu lầm, ám chỉ rằng quan hệ giữa cô ta và Thường Tranh không tệ. Nhưng kết quả là, Thường Tranh còn chưa đứng ra, các fan của anh đã bạo phát nhất trí đi qua mắng cho đến khi người đó khóa bình luận, sau đó người đại diện phải đăng lời thanh minh, nói đó là giả không có thật. Sợ là đào yêu xuất ngoại quá lâu, không biết tình hình trong nước còn cho rằng mình là nữ thần nhất hô bách ứng kia chứ gì. Góc truyện audio.com, còn có Thường Tranh, lúc đào yêu đi anh chỉ là một diễn viên hơi nổi chút thôi, chắc là cô ta còn chưa biết địa vị hiện nay của người ta đi. Rất nhiều người đang đợi nhìn đào yêu mất mặt, cách chương.